bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 743, lần thứ hai hí trêu chọc Vân Diễm 7. Góc truyện audio.com. Nhan Dung theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Đây là rượu bí chế của Hỏa Thần giáo. Kể từ khi rời khỏi Vân Diễm thì không còn được thưởng thức nữa. Nhớ tới đã chảy nước miếng a, Nhan Dung, ngươi biết nàng ở nơi đâu có phải hay không? Nàng nhất định cùng ngươi nói về loại rượu này có đúng hay không? Vân Diễm không thể che giấu sự nóng ruột, nếu như hai bên không có nhiều người như vậy nhìn chằm chằm. Hắn thật muốn một bước đi lên, cầm bả vai Nhan Dung dùng sức mà lay động, cho đến hắn nói ra nàng ở nơi đâu mới thôi. Một đạo bóng dáng thon dài bay tới rơi xuống bên cạnh Nhan Dung. Ngươi thật chậm, sao đệ lại tới đây? Không ở lại bên cạnh đệ muội sao? Rất ngạc nhiên nhìn lão thất, Nhan Dung vô cùng ngoài ý muốn. Vi Vi hành động so với huynh còn mau hơn. Nhan Hi nhất quán mặt lãnh băng băng. Trên căn bản không ai có thể phân biệt được lúc này hắn là đang nói đùa. Dù sao cũng duy trì một vẻ mặt giống như nhau. So với hắn mau hơn, đó chính là nói hài tử sinh rồi sao? Nhan Dung hưng phấn trà sát tay, là nam hài hay là nữ hài? Liếc hắn một cái, cũng không phải là thê tử hắn sinh cục cưng. Hắn kích làm quái gì? Từ bên hông cởi xuống nhuyễn kiếm, nắm trong tay Nhan Hi nói. Đánh xong rồi hãy nói. Chỉ xem quần áo trên người Nhan Hi, Vân Diễm đã nhận rõ thân phận của người mới đến. Hắn trăm triệu lần không ngờ tới một chí tôn hoàng đế lại sẽ như thế nghênh ngang vọt tới trận tiền. Giơ lên kiếm liền nói giết. Phía sau hắn, các thị vệ thậm chí còn phản ứng chưa kịp. Nhan Hi cùng Vân Diễm đã đang chiến đấu. Vân Diễm cũng hồ nghi. Trong lòng tự nhủ, hai huynh đệ này làm sao một chút cũng không giống. Người phía sau lại nhảy nói không dứt. Nói từ nam ra bắc, từ phía dưới lên tới phía trên. Còn Nhan Hi đâu, ngay cả giới thiệu cũng đều lười há mồm, nói một chữ cũng ngại phiền. Đây là hắn lần đầu tiên cùng Nhan Hi chính thức gặp mặt. Còn chưa kịp nói rõ thân phận, Nhan Hi đã dùng nhuyễn kiếm tấn công. Bài thi thị vệ muốn tiến lên ngăn cản, tất cả đều bị sát chiêu làm bị thương không ít. Cách chương.